Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, 170 nó ở làm nũng, H2 dấu lớn quan sát thất khoảng cách phòng hộ tường vốn dĩ liền không xa. Phương Vũ Hân thực mau liền đến địa phương, sau đó, nàng liếc mắt một cái liền thấy đang ở đả tọa khôi phục Phương Cẩm Đường. Nàng trong lòng cả kinh, liền lo lắng lên, trước mắt chiến đấu bắt đầu còn không có bao lâu, lấy Phương Cẩm Đường thực lực, như thế nào cũng không nên sớm như vậy liền lui ra tới. Hắn rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng tiêu hao thành như vậy, bước nhanh đi đến Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà bên người. Phương Vũ Hân trước nhìn Phương Cẩm Đường sắc mặt. Thấy hắn chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng bệch, vẫn chưa bị thương sau. Liền thấp giọng hỏi Khúc Thiên Hà, mẹ, ba là chuyện như thế nào? Như thế nào tiêu hao thành như vậy? Khúc Thiên Hà nguyên bản cũng cảm thấy Phương Cẩm Đường thật sự quá sang bậy. Tuy nói là hữu lực xuất lực, nhưng cũng không có đem mệnh cấp đáp đi vào đạo lý. Phương Cẩm Đường phía trước ở phòng hộ trên tường hết sạch linh khí. Nếu như bị biến dị tang thi công kích, hắn sợ là liền năng lực phản kháng đều không có. Sao lại có thể như vậy, sang bậy. Nhưng nàng dù cho là trong lòng có oán, nhìn Phương Cẩm Đường tái nhợt sắc mặt liền chỉ còn lại có đau lòng. Hơn nữa Phương Cẩm Đường vội vàng khôi phục, nàng liền cái gì cũng chưa nói. Hiện giờ vừa nhìn thấy Phương Vũ Hân, nàng phảng phất tìm về người tâm phúc giống nhau, lôi kéo Phương Vũ Hân tay liền thấp giọng oán giận lên. Hân Hân, ngươi ba vừa mới thật sự là quá sang bậy, hắn làm ra cái thật lớn đầm lầy, đem phòng hộ tường cùng tang thi đàn cách ly khai. Trên người năng lượng tất cả đều cất hết sạch chung quanh rốt cuộc người nhiều. Lo lắng bị người khác nghe thấy. Khúc Thiên Hà chưa nói linh khí, chỉ nói là năng lượng. Phương Vũ Hân vừa nghe, trong lòng cũng cảm thấy Phương Cẩm Đường thật sự là sang bậy. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi, không hảo chỉ trích cái gì, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Khúc Thiên Hà, quyền cho là ân ủi. Khúc Thiên Hà cũng chính là oán giận, nói ra lúc sau trong lòng về điểm này nhi oán khí liền hoàn toàn biến mất. Nàng lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Phương Vũ Hân không phải ở quan sát thất trị liệu người bệnh sao? Như thế nào đến nơi này tới? Khúc Thiên Hà cho rằng ra cái gì biến cố, lại lo lắng khởi Phương Vũ Hân tới. Hân Hân, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Phương Vũ Hân hơi hơi lắc lắc đầu nói, mẹ, ngươi ở chỗ này thủ ba, ta đi giết tang thi. Khúc Thiên Hà nghe nàng nói như vậy, một lòng liền nhắc lên. Nàng nhìn Phương Vũ Hân, có nghĩ thầm nói, ngươi đừng đi, quá nguy hiểm. Nhưng làm môi trương trương, nàng vẫn là không có nói ra. Hiện tại khó xử vào đầu, cũng không phải là tùy hứng ích kỷ thời điểm mà ni đương nhiên. Càng quan trọng nguyên nhân là, nàng tin tưởng chính mình nữ nhi. Vì thế, nói ra nói liền biến thành, Hân Hân, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Ngàn vạn đừng cậy mạnh, nhất định phải bình an trở về. Phương Vũ Hân gật gật đầu, nàng nhìn ra Khúc Thiên Hà đang khẩn trương. Liền cười cười ân ủi nói, mẹ, người yên tâm đi, nữ nhi có chừng mực, sẽ không có việc gì. Nàng nói xong, ôm Khúc Thiên Hà, xoay người bước đi hướng phòng hộ tường. Bởi vì bên ngoài đầm lầy, tang thi tạm thời không có biện pháp lại đây. Bất quá tang thi cũng không ngốc, chúng nó vòng qua đầm lầy khu vực, ngược lại đi công kích không có đầm lầy bao trùm địa phương. Phương Vũ Hân phân ra linh thức sớm đã đem bên ngoài tình huống nhìn cái rõ ràng. Vì thế nàng trực tiếp đi qua đầm lầy đối ứng mặt tường. hướng công kích nhất mãnh liệt đoạn đường mà đi. Nàng vừa qua khỏi đi, một đạo tia chớp bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở đầu tường. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đứng ở nơi đó hai người bị ném đi ra ngoài. Ngay sau đó, kia chỉ tốc độ biến dị tang thi bay nhanh mà nhảy xuống, bắt đầu tân giết chóc. Mau tránh ra, a, đừng giết ta, cứu, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà vang lên tới, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nói, hỗn hợp hư thối xú vị cùng với gay mũi khói thuốc súng hương vị. Phương Vũ Hân xót mà rút ra bên hông mưu tương đương đao. Mắt thấy kia chỉ tốc độ biến dị tàn sát bừa bãi. Nàng ánh mắt lạnh lùng, đi nhanh vọt qua đi, tránh ra, lãnh lệ thanh âm vang lên. Nghe thấy người theo bản năng trốn tránh khai, một ít phản ứng không kịp, thân thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Phương Vũ Hân linh hoạt mà tránh đi những người khác, đảo mắt liền tới rồi kia chỉ tốc độ biến dị tang thi trước mặt. Bọc mộc hệ linh khí màu đen lưỡi dao ở chói mắt ánh đèn hạ lập lòe oánh oánh lục quang. Thoạt nhìn thật sự quỷ dị, nàng đao thực mau, liền ở tốc độ biến dị tang thi xông tới nháy mắt. Lưỡi dao bay nhanh mà từ nó trên đầu chặt bỏ tới. Đem nó đầu một phân thành hai, lưỡi dao trượt xuống đồng thời Phương Vũ Hân bay nhanh lui về phía sau. Tránh đi tang thi, vươn tới bén nhọn móng vuốt, hơn nữa ở rút ra lưỡi dao nháy mắt, đem tang thi trong đầu tinh hạch đào ra tới. Phanh, mất đi tinh hạch thân thể nặng nề mà té lăn trên đất. Phương Vũ Hân ngón tay ở lăng miếu trên người một mạt. Lăng miếu liền tự động từ trên tay nàng thoát ly, thân thể nháy mắt kéo trường, đem kia chỉ tốc độ biến dị tang thi quấn quanh lên. Quấn quanh đồng thời, sắc bén phiến lá bay nhanh mà chuyển động, trong nháy mắt, liền đem tang thi thân thể cắn nuốt, chỉ còn lại có một bộ sạch sẽ đen nhánh khung xương. Nhìn này hung tàn một màn, mọi người nháy mắt hút khẩu khí lạnh. Trợn tròn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Qua hảo sau một lúc lâu, mới có người run rẩy thanh âm hỏi, này, đây là thứ gì? Sau đó không biết ai nói, biến, thực vật biến dị. Phương Vũ Hân thấy bọn họ sợ tới mức không nhẹ, mỉm cười nói, các ngươi không cần sợ, lăng miếu là biến dị thủy tinh lan, hủ sinh thực vật. Nó thực ngoan, biến dị thủy tinh lan. Nghe vậy, mọi người lần thứ hai hút khẩu khí lạnh, hoảng sợ mà nhìn về phía Phương Vũ Hân, cùng với đi theo bên người nàng. Thấy thế nào đều như là ở theo chân bọn họ thị uy lang miếu. Mọi người, ngoặc kép, Phương Vũ Hân quay đầu, yên lặng nhìn lang miếu liếc mắt một cái, thực không thành ý mà nói. Lăng miếu tương đối thẹn thùng, nó kỳ thật là ở cùng các ngươi làm nũng. Lăng miếu lập tức phối hợp mà xoay tròn khởi sắc bén phiến lá, còn vặn vẹo thon dài thân thể. Phương Vũ Hân, ngoặc kép, mọi người theo bản năng lui về phía sau một bước, cùng hung tàn hai chỉ kéo ra khoảng cách. Ngoặc kép, bọn họ thật sự rất muốn hỏi Phương Vũ Hân đôi mắt rốt cuộc là có bao nhiêu hạt, mới có thể cảm thấy này cây hung tàn biến dị thủy tinh lan là ở làm nũng. Đừng tưởng rằng bọn họ vừa rồi không phát hiện, kia lá cây sắc bén đến có thể đem biến dị tang thi cấp cắt nát. Phương Vũ Hân nhìn bọn họ phản ứng, liền biết những người này là sợ hãi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới cùng những người này hảo hảo ở chung, vì thế liền không để ở trong lòng, trực tiếp đi hướng phòng hộ tường. Nàng này vừa đi, những người khác cũng đều bay nhanh di chuyển lên, hoảng loạn mà cho nàng làm một cái lộ ra tới. Bọn họ nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, thật giống như nàng là hồng thủy mãnh thú. Giây tiếp theo liền phải đem bọn họ cướp sống sờ sờ nuốt ăn. Phòng hộ trên tường cố ý làm ra thang dây. Có thể đi lên đi. Phương Vũ Hân cảm thấy phiền phức. Mũi chân trên mặt đất một bước. Liền mượn lực nhảy lên đầu tường. Nàng vừa mới đứng vững. Liền cảm giác được dưới chân truyền đến một trận kịch liệt đong đưa. Nhìn kỹ. Có lực lượng cường hóa tang thi đang ở điên cuồng mà va chạm phòng hộ tường. Lăng Miếu, ăn luôn nó, nàng kêu một tiếng, Lăng Miếu lập tức hóa thành một đạo bạch quang lao xuống phòng hộ tường. Đêm kia chỉ lực lượng biến dị tang thi cuốn quanh lên. Kia chỉ tang thi đang ở va chạm đầu tường, bỗng nhiên bị Lăng Miếu cuốn lấy. Lập tức mãnh liệt mà dậy dụa lên. Đáng tiếc Lăng Miếu tốc độ càng mau. Nó dùng thân thể đem tang thi cuốn lấy trụ. Thật lớn nụ hoa nhắm ngay tang thi đỉnh đầu liền cắn đi xuống. Nó cánh hoa thập phần sắc bén. Bên trong còn có xoay tròn răng phiến. Này một cắn, liền ở tang thi đỉnh đầu cắn cái động. Sau đó nó nụ hoa từ cửa động chui vào đi. Đem đầu óc tính cả tinh hạch cùng nhau nuốt ăn. Cùng lúc đó, nó phiến lá cũng ở điên cuồng mà cắt tang thi thân thể. Không bao lâu, này chỉ lực lượng biến dị tang thi đã bị nó nuốt ăn sạch sẽ. Đầu tường thượng mọi người, ngoặc kép, ngọa tào, đây là cái quỷ gì? Ngay sau đó, bọn họ liền thấy Lăng Miếu trên người bỗng nhiên bắn ra 8 đến màu trắng linh quang. Bắn về phía tang thi đàn. Ngay sau đó, tang thi trong đàn bỗng nhiên liền toát ra 8 cây đồng dạng biến dị thủy tinh lan. Uy vũ khí phách mà vặn vẹo thân thể. Công kích những cái đó tang thi. Có người nhịn không được chớp chớp mắt. Ta có phải hay không đôi mắt hoa? Đáng tiếc căn bản không ai để ý đến hắn. Những người khác ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, liền một lần nữa nắm chặt trong tay thương súng, tiếp tục xạ kích đánh sâu vào tang thi đàn. Ánh đèn hạ, chỉ nhìn thấy dập dạp tang thi, căn bản không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu. Phương Vũ Hân đem linh thức thả ra đi sau, phát hiện bên ngoài tang thi ước chừng có 10 vạn nhiều. Chính là tương đối đầu nhập chiến đấu người thậm chí còn không đến 1 vạn. Bên ngoài tang thi quá nhiều, bọn họ căn bản không có biện pháp đi ra ngoài chiến đấu. Một khi bị tang thi vây quanh, bọn họ nếu muốn lại phá vây ra tới cơ hồ là không có khả năng. Đại đa số người đứng ở đầu tường thượng, trong tay cầm thương, súng, đều ở điên cuồng xạ kích. Trong tay không có thương, súng, yêu dư, đọc sách tác không ngừng phóng thích dị năng. Mọi người mục đích chỉ có một, không cho tang thi đánh sâu vào phòng hộ tường. Chỉ là sơ cấp tang thi còn dễ đối phó. Những cái đó một bậc tang thi cùng biến dị tang thi, người bình thường không đối phó được. Thường thường sẽ làm chúng nó tìm được cơ hội vọt tới phòng hộ tường hạ, phá hư phòng hộ tường. Phương Vũ Hân lấy ra thu thập đến thảo hạt, tảng lớn mà giải đi ra ngoài. Này đó thảo hạt dừng ở tang thi trên người, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Sau đó nhanh chóng trường ra phiến lá, kết ra hạt giống, không ngừng tiêu hao này đó tang thi thân thể. Theo dày đặc mà viên đạn thanh cùng dị năng giả phóng xuất ra các loại kỹ năng tản mát ra quang mang. Càng ngày càng nhiều tang thi ngã xuống. Chính là dần dần, viên đạn thanh âm trở nên thưa thớt lên. Hơn nữa càng ngày càng ít. Ta không viên đạn, ta cũng không có. Người nơi đó còn có viên đạn sao? Chỉ còn lại có này bắn ra gáp. Không có viên đạn. Những cái đó binh lính bình thường không sai biệt lắm liền không có dùng võ nơi. Trừ phi là từ trên tường nhảy xuống đi, trực tiếp cùng tang thi vật lộn, mà mất đi viên đạn này một cường đại hỏa lực, Càng ngày càng nhiều tang thi đi vào phòng hộ tường hạ, bay nhanh mà hướng lên trên bò. Tang thi móng tay thập phần sắc bén, có thể dễ như trở bàn tay mà cắm tương đương tiến mặt tường, trợ giúp chúng nó nhẹ nhàng leo lên. Những cái đó đã không có viên đạn binh lính đem trong tay thương, súng, bỏ vào tùy thân trong túi, sau đó rút đao ra. Một khi có tang thi sắp bò lên trên đầu tường, liền dùng lực hướng chúng nó trong đầu cắm xuống. Lúc này, dựa vào chính là thân thể linh hoạt ứng biến năng lực. Một khi có người phản ánh chậm điểm, liền sẽ bị tang thi bắt lấy cổ chân ném xuống. A, một cái xui xẻo trứng bị ném vào tang thi trong đàn, thực mau đã bị phân thực sạch sẽ. Dần dần, thương vong càng lúc càng lớn. Phòng hộ tường hạ đã hoàn toàn biến thành tu la tràng. R1152. Hết chương.